Cửu vực kiếm đế, chương 2291, kiếm cốt đại môn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công Dương Huyền, người đi ra. Là chuẩn bị hiện người bị đã chết rồi sao? Chấm, Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Nhìn về phía kiếm cốt đại môn phương hướng. Ngạo nghễ nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này, kiêu ngạo tới cực điểm. Rất nhiều người cũng đã là kiến thức qua Sở Phong Miên kiêu ngạo. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bây giờ nghe gặp Sở Phong Miên mở miệng một khắc. Hay vẫn là trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Mới mở miệng, khiến cho Thiên Kiếm Tông một trong cường giả nhất. Lão Tông Chủ Công Dương Huyền đi ra nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là bảy đại tông môn vô thượng cự đầu. Cũng không dám nói lời như vậy. Tại Sở Phong Miên mở miệng một khắc. Từ trong kiếm cốt đại môn. Đều là từng cỗ sát ý. Trong lúc bất chợt phóng lên trời. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát ý này. Liền là tới từ ở trong Thiên Kiếm Tông chư vị lão tổ. Công Dương Huyền thế nhưng là Thiên Kiếm Tông lão tông chủ. Hiện tại Sở Phong Miên mà nói, cũng không chỉ là ở khinh thường Công Dương Huyền, huống chi đem cả Thiên Kiếm Tông, đều không có để ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong Thiên Kiếm Tông chư vị lão tổ, hôm nay đều là phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể trực tiếp xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên. Tiểu tử, ngươi không cần kiêu ngạo. Ngươi dựa, bất quá chỉ là hoang cổ bạch lang này còn có Diêu Quang Tinh Đế mà thôi. Hoang cổ bạch lang này bất quá là một đạo hóa thân. Tối đa bất quá còn có thể duy trì nửa cái canh giờ. Ta cần gì phải với ngươi động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm của Công Dương Huyền lại lần nữa vang lên. Nghe được Sở Phong Miên kiêu ngạo vô cùng lời nói. Ngữ khí của hắn ngược lại là không có bất kỳ sự phẫn nộ. Ngược lại là lộ ra vài phần nụ cười nói. Chờ sau nửa canh giờ. Người đã mất đi hoang cổ bạch lang này đạo này hóa thân. Ta muốn giết ngươi. Muốn cầm ngươi. Không phải là dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công Dương Huyền này, không hổ là Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, lại có thể như thế tỉnh táo, không bình tĩnh, làm sao có thể làm mà vượt Thiên Kiếm Tông tông chủ chi vị. Dẫn đầu Thiên Kiếm Tông vây công kiếm đạo môn, thành tựu sự thống trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến phản ứng của Công Dương Huyền. Rất nhiều người đều là thán phục một tiếng Công Dương Huyền tỉnh táo. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh võ giả yêu thần. Bản thân chính là càng là tự phụ. Một lời không hợp, sinh tử giao thủ đều là chỗ nào cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bây giờ nghe Sở Phong Miên lời nói lớn lối như thế. Công Dương Huyền còn có thể bình tĩnh như vậy. Đã là cực kỳ không dễ rồi. Ý nghĩ của Công Dương Huyền. Sở Phong Miên lúc trước cũng đoán được. Chính là kéo dài thời gian. Đến tiêu hao hoang cổ bạch lang hóa thân lực lượng. Đạo này hóa thân một khi là biến mất. Sở Phong Miên cũng thì tương đương với thiếu một sự giúp đỡ lớn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại thời điểm chính là bảy đại tông môn liên thủ. Vậy Công Sở Phong Miên thời điểm. Công Dương Huyền, ngươi cho rằng chỉ bằng kiếm cốt đại môn này. Cũng có thể ngăn ta lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Kiếm Cốt Đại Môn. Công Dương Huyền tưởng muốn kéo dài thời gian vốn liếng. Chính là Kiếm Cốt Đại Môn này. Dùng Thiên Kiếm Tông chư vị lão tổ kiếm cốt chế tạo vô địch tiên khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Công Dương Huyền chính mình không đi ra, cái kia Sở Phong Miên liền đánh vỡ Kiếm Cốt Đại Môn này đi vào. Kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước, đột nhiên một kiếm xuất vỏ. Trong chốc lát mũi kiếm lập lòe, làm cho người ta đều thấy không rõ lắm. Trong nháy mắt này, Sở Phong Miên đến tột cùng là đánh ra bao nhiêu đạo mũi kiếm. Gần như 100.000 đạo mũi kiếm, đều là tại thời khắc này. Theo Sở Phong Miên mũi kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Hùng hăng hướng về Kiếm Cốt Đại Môn chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 vạn kiếm phong, hòa làm một thể, biến thành một đạo kinh thiên kiếm mang. Chém xuống, nhất kiếm chi uy này, đủ để đem trọn thiên kiếm thành đều đánh thành đáy bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như kinh thiên kiếm mang này sắp chém ở Kiếm Cốt Đại Môn một khắc. Lúc giữa Kiếm Cốt Đại Môn trên kiếm uy kiếm ý bộc phát dựng lên. So với bình thường thời điểm, mạnh mẽ gấp 100 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất là niêm phong cất vào kho tải trong Kiếm Cốt Đại Môn lực lượng. Tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Tại đây từng cỗ một xung thiên kiếm ý bên trong. Trọn vẹn là 7 thân ảnh. Tại kiếm ý trong đó ngưng tụ. Này 7 thân ảnh, thân hình mỗi người không giống nhau. Có thể nhưng lại có một điểm giống nhau. Chính là cầm trong tay linh kiếm. Trên người ẩn chứa vô tận kiếm uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này 7 thân ảnh, chính là Thiên Kiếm Tông các thời kỳ lão tổ. Có thể kiếm cốt dung nhập vào trong Kiếm Cốt Đại Môn. Này 7 thân ảnh khi còn sống, đều là trong Thiên Kiếm Tông vô địch nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm của bọn hắn cốt đều bị dung nhập vào trong Kiếm Cốt Đại Môn. Trải qua mấy thời gian vạn năm, ẩn chứa trong đó kiếm ý không phải là không có chút nào biến yếu. Ngược lại là trở nên càng mạnh mẽ hơn một bước. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng. Này 7 thân ảnh, bất kỳ cái gì một đạo thực lực, đều gần như đã đến tiên vương tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 vị tiên vương, càng là thuần túy dùng kiếm ý, ngưng tụ mà thành tiên vương. 7 vị tiên vương, cái này là Kiếm Cốt Đại Môn chỗ đáng sợ. Thiên Kiếm Tông chân chính át chủ bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm nhận được này 7 thân ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Rất nhiều võ giả yêu thần đều là sợ hãi than nói. Này cũng là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến Thiên Kiếm Tông chân chính át chủ bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Cốt Đại Môn, từ khi đúc tạo ra thứ nhất, chính là một mực ở trong Thiên Kiếm Thành. Nhất thủ hộ Thiên Kiếm Tông tông môn thế giới môn hộ. Chưa bao giờ bày ra qua trong đó uy lực, mà bây giờ lực lượng này bộc phát ra. Cũng là khắp thế gian đều kinh ngạc. Kiếm Cốt Đại Môn này rõ ràng trọn vẹn tương đương với 7 vị tiên vương lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Cốt Đại Môn lại có uy lực như vậy, cũng không trách người của Thiên Kiếm Tông có tự tin dùng Kiếm Cốt Đại Môn. Kìm chân Sở Phong Miên, Có võ giả nói nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy vị tiên vương, ngay cả là hiện tại Sở Phong Miên có Diêu Quang Tinh Đế, Hoàng Cổ Bạch Lang tương trợ, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn đánh bại Sở Kiếm Bạch. Thấy được Thiên Kiếm Tông nội tình sao? Người chút thực lực kia, tại Thiên Kiếm Tông ta trước mặt của, không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời đang tại bảy thân ảnh hiện thân một khắc, ngay tại trong Kiếm Cốt Đại Môn, thanh âm của Công Dương Huyền lại lần nữa vang lên. Trong giọng của hắn, đều lộ ra vài phần đắc ý, bất quá bảy đạo kiếm ý hóa thân mà thôi. Sư huynh, ta tới ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở Sở Phong Miên sau lưng Diêu Quang Tinh Đế, đột nhiên một bước đi tới, trong mắt lộ ra vài phần vẻ băng lãnh nói ra: "Không cần, bất quá là một ít kiếm ý hóa thân, chỉ bằng này bảy đạo kiếm ý hóa thân, còn ngăn không được ta." Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mở miệng, ngăn trở Diêu Quang Tinh Đế. Đồng thời hắn là như vậy bước ra một bước, trực chỉ hướng đi này bảy đạo hóa thân phương hướng. Hắn chỉ là muốn một người động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cử động, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Bọn hắn phần lớn là suy đoán, Sở Phong Miên ít nhất cũng phải cần cùng Diêu Quang Tinh Đế, Hoàng Cổ Bạch Lang, liên thủ để đối phó ít kiếm ý hóa thân này. Có thể hiện tại, Sở Phong Miên lại là độc tự động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm ý hóa thân, một ít tiêu vong ở trong lịch sử sông dài lão gia hỏa, cũng không cần tại đụng tới. Ngoan ngoãn biến mất là tốt rồi. Sở Phong Miên nhìn về phía những thứ này bảy thân ảnh. Đột nhiên một kiếm xuất vỏ. Tinh thần chi lực hội tụ tại mũi kiếm của hắn phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu huyền kiếm thuật, bảy thức đều xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôi sao đầy trời chi lực hội tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Đột nhiên nhất kiếm chạm giết mà xuống. Tinh thần chi lực cùng kiếm ý của hắn hội tụ vào một chỗ, hóa thành kiếm khí tinh hà, cọ rửa hạ xuống. Mà cơ hồ là trong nháy mắt này, trong Kiếm Cốt Đại Môn kia ẩn chứa bảy đạo kiếm ý hóa thân, cũng là một cùng ra tay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngàn vạn kiếm thuật trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.